Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 294, bi thảm yêu tộc thái tử. Trong lúc nhất thời, Vũ Lâm vào vô hạn củ kết hoàn cảnh, giết còn không giết trở thành hắn vấn đề khó khăn lớn nhất. Ta để cho ngươi cút, ngươi làm thế nào không phải cút? Chẳng lẽ muốn chết hay sao? Sesomaru trong mắt trừng, trong mắt hàn mang đại phóng, rất có một lời không hợp, trực tiếp giết chết hắn xu thế. Bị Sesomaru như thế vừa hô, Vũ nhất thời nhịn không được sợ run cả người, cũng không khỏi tự chủ nhớ lại, Sesomaru đã từng cái kia dường như tuyệt thế hung ma một dạng dáng dấp. Ngươi, coi như là như vậy, Vũ vẫn là cảm giác rất mất thể diện, thẹn quá thành giận phía dưới cũng không kịp còn lại, một tay chỉ vào Sesomaru, nỗ lực đè nén bởi vì tức giận mà thanh âm run rẩy. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Nữ hoa cũng là mơ hồ lo lắng nhìn thoáng qua Sesomaru. Truyền âm nói, đến lúc này, ngươi làm sao còn phải làm tức giận hắn a? Một phần vạn hắn đầu óc một không bị khống chế, ta cũng ngăn không được a. Có thể, nữ hoa có thể giết Vũ, nhưng cũng tuyệt đối không phải nhất thì bán hội là có thể làm được sự tình. Không nói đến nàng có thể hay không một cặp lúc bạn chơi hạ thủ được. Coi như là có thể, thế nhưng miễn là Vũ ý định phải đối phó Sesomaru 563. Nàng cũng là không cách nào ngăn cản. Sesomaru khẽ cười một tiếng, truyền âm nói, một cái kẻ ngu si mà thôi, coi như là khí hắn, cho dù là tức chết hắn, hắn cũng tuyệt đối không dám động thủ, bởi vì ta nói qua, cơ hội chỉ có một lần. Truyền âm qua đi, Sesomaru liền không để ý tới nữa nữ hoa, nhẹ nhàng buông ra nữ hoa cái kia thiên nhỏ vòng eo. Sải bước đi lên đi vào, khóe môi nhếch lên một ngoạn vị nụ cười, đi tới Vũ trước người, thẳng đến Vũ cái kia ngón tay sắp va chạm vào Sesomaru chóp mũi lúc. Sesomaru đứng vững bước, tự tiếu phi tiếu nhìn Vũ, nói, đem ngươi tay lấy ra. Vũ dù sao cũng là yêu tộc thái tử, trong ngày thường đều là chỉ huy người khác, ở đâu có người khác chỉ huy cảnh giới của hắn, huống chi còn là loại này có chứa nhục nhã ra lệnh. Vũ nhíu mày lại, lạnh rên một tiếng, ta nếu không phải cầm đâu, ngươi thì có thể làm gì? Giết ta, nếu như chưa từng hoài nghi Sesomaru có hay không trọng thương phía trước. Những lời này đánh chết hắn cũng không dám nói ra, nhưng là bây giờ hắn cũng không kịp rất nhiều. Sesomaru vừa chết là có thể mang đến cho hắn ích lợi thật lớn, thậm chí coi như là nữ hoa cũng sẽ trở lại ngực của hắn. Cho nên hắn lúc này mới xuất lời dò xét, như Sesomaru thực sự vô sự, cùng lắm thì lại nhẫn nhục phụ trọng một hồi, cầu xin tha thứ thôi, một hồi sinh. Hai hồi thục, biết không, ta ghét nhất chính là người khác dùng tay chỉ ta. Sesomaru khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, tay phải chậm rãi vươn, nhẹ nhàng mà đặt ở tay trên ngón tay. Hắn là muốn đem ta đắc thủ lấy ra. Vũ tâm bên trong không khỏi bắt đầu loạn tưởng đứng lên. Nhưng là chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn là có loại dự cảm bất hảo. Ngươi muốn làm gì? Vũ không khỏi lên tiếng hỏi, ngay tại lúc chỉ một lúc, Vũ chợt bộc phát ra hét thảm một tiếng, bởi vì đau khổ, đưa tới cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh, theo gò má chảy xuống. Xa xa nữ hoa nhìn thấy một màn này, cũng là không đành lòng đem khuôn mặt xê dịch về một bên. Chỉ thấy Sesomaru tay phải chẳng biết lúc nào đúng là nhiều hơn một căn máu rầm rề đoạn trì. Mà Vũ cũng là co do thân thể, ôm cùng với chính mình tay, cả người không ngừng co quắp. Hiện tại, ngươi biết hậu quả sao? Sesomaru lộ ra một nụ cười ấm áp, dường như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Có thể đúng như vậy, lại càng thêm gia tăng rồi Vũ trong nội tâm đối với Sesomaru sợ hãi. Một người, coi như hắn làm ra như thế nào đi nữa chuyện kinh khủng, cũng không coi là khủng bố. Thế nhưng chân chính khủng bố chính là ở chỗ, hắn làm ra một hệ liệt chuyện kinh khủng, trong lòng dĩ nhiên không phập phồng chút nào. Huyền, chúng ta lại quên mất, Sesomaru là một con chó hắc. BCDE, lúc này ở vũ trong mắt của Sesomaru không thể nghi ngờ là đã hóa thân làm ác ma. Mà ác ma vẫn còn ở ôn hòa xem cùng với chính mình. CMNA, vũ nhịn không được ở trong lòng văng tục. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng, đừng nói là ở tâm lý mắng chửi người, coi như là mắng ra, cũng không có cái gì chứng dùng. Ngược lại sẽ mang đến cho hắn càng kinh khủng hơn tai nạn. Vũ sợ hãi phải xem Sesomaru liếc mắt, dường như đã từng cái kia tuyệt thế hung ma lại đã trở về một dạng. Ta hỏi ngươi, biết không? Sesomaru khóe miệng vẫn là treo cái kia lau nụ cười ôn hòa. Nhưng là động tác, nhưng không có ôn hòa như vậy. Chợt một cái tảo đường thối, trực tiếp quét vào Vũ trên huyệt thái dương. Trực tiếp đem quét té xuống đất, nghiêng ngã xuống. Vũ vốn tưởng rằng Sesomaru làm như vậy đã đủ, lại không nghĩ đến kế tiếp còn có càng thêm thảo đàn sự tình đang chờ hắn. Vũ đang vẻ mặt thống khổ muốn từ bò dưới đất đứng lên, lại đột nhiên phát hiện trên mặt đất sinh ra một đạo bóng ma. Chợt ngẩng đầu một cái, đã thấy Sesomaru chân to đang hướng cùng với chính mình hạ xuống. CMN, đây là muốn đạp ta à? Vũ biến sắc tại biến, nhìn chòng chọc vào Sesomaru. Ý là, ngươi dám? Sesomaru trở về cho hắn một cái. Ngươi yên tâm nụ cười. Chợt chính là chợt một cước hạ xuống. Nhất thời đem Vũ nâng lên đầu trực tiếp giẫm nát trên mặt đất. Vũ vốn là chật vật không chịu nổi mặt, cái này trải qua cùng mặt đất thân mật ma sát sau đó, trở nên càng thêm dữ tợn, khủng bố, hỗn đàn a. Vũ trong mắt nhất thời trở nên đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn, hắn nơi nào trải qua bực này nhục nhã, đừng nói là làm nhục, ngay cả dù cho một tia bất kính ngôn ngữ hắn đều chưa từng nghe qua. Nhưng là bây giờ, một hai lần, lần thứ ba thôi Sesomaru trở thành nô lệ một dạng sai bảo. Không chỉ có như vậy, đến cuối cùng, tên hỗn đản này lại còn đạp chính mình. Thẹn quá thành giận phía dưới, Vũ chợt bộc phát ra một tiếng giống giận trầm thấp, lập tức đem Sesomaru chân đánh văng ra, thân thể từ dưới đất nhảy lên một cái, Sesomaru chân bị đánh văng ra. Cũng là tìm không thấy tái dẫm đi lên dáng vẻ. Nếu như đổi thành quá khứ, một cước này nói cái gì cũng muốn đạp đi. Coi như là hắn dẫy dụa thế nào đi nữa, còn là muốn đạp đi. Nhưng là bây giờ Sesomaru thân chịu trọng thương, bị như thế chấn động, chân đều có chút tê dại. Mặc dù trong lòng không bình tĩnh, thế nhưng biểu hiện ra vẫn như cũ dường như quá khứ. Bình tĩnh tột cùng, nhìn nắm tay hướng mình đánh tới Vũ, Sesomaru không thấy chút nào hoảng loạn, ngược lại là thản nhiên nói, ta nói rồi, cơ hội, chỉ có một lần qua đi, không phải ngươi chết, chính là ta chết. Lời này vừa nói ra, đang đứng ở xung phong trạng thái Vũ, thân thể cũng là hơi ngừng, trừng mắt con mắt, gắt gao nhìn Sesomaru, há miệng. Tựa hồ là muốn nói cái gì đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.